phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 190, thiên hạ đệ nhất, 8, chờ kia lạnh lẽo tinh tế đầu ngón tay mang theo thuốc dán. Bôi trên bụng gian hơi mỏng cơ bắp thượng khi, Dung Tư Tàng mới sinh ra một sợi chân thật cả mơ siêu hắn đem vạt áo thượng xốc. Cơ hồ muốn ngăn trở chính mình khuôn mặt, ở đong đưa ánh nến hạ, gò má xấu hổ hơi nhiệt lên. Dung Tư Tàng nguyên bản tưởng nói, Dung Tuyết Thành sản xuất thuốc trị thương toàn vì thượng phẩm. Sau này Hoa Lâu Trung thuốc mỡ muốn tốt hơn không ít. Mà hắn miệng vết thương dùng kia thượng phẩm thuốc trị thương còn như thế. Tạ Hư cho hắn lấy tới dược, càng là không có tác dụng, nhưng có lẽ là vừa rồi, thành thật với nhau, một phen. Dung Tư Tàng cũng vẫn chưa đánh gãy hắn, thậm chí ở Tạ Hư cho hắn thượng xong dược sau, thì eo trên bụng miệng vết thương lâu không khép lại ngừa ý. Cũng hảo không ít, ngủ Tạ Hư đem một hộp mỡ đắp lên, buồn ngủ nói. Cuộn tròn lăn tiến giường, Dung Tư Tàng trợn tròn mắt nằm trên sàn nhà, chỉ cảm thấy miệng vết thương lại ngứa lại nhiệt. Một đêm vô miên, kia phòng ý ở cầu cứu Hồng Điều ở dịch sử ngày đêm kiêm trình hạ. Đưa hướng Lâm Ổ Trấn, hơn nữa cực kỳ may mắn, dừng ở đang ở Lâm gia nghỉ trụ Dung Tư Ẩn trong tay. Dung Thành Chủ chỉ đem tin mở ra khai, liền nhận ra kia mềm hoạt chữ viết là người phương nào viết. Cũng rõ ràng hơn viết xuống này phong thư Dung Tư Tàng. Đang đứng ở một cái như thế nào nguy cơ trạng thái chung. Lập tức liền lấy kiếm, thần sắc lạnh băng mà muốn đi ra ngoài. Tia sáng như tuyết kiếm quang hơi chiếu rọi ở sai khiến trên mặt. Hãi đến chạy chân quy công sợ tới mức thiếu chút nữa mềm trên sàn nhà. Nương, này nhà giàu có tiền là có tiền, chỉ là cũng quá dọa người. Bất quá là dạo cái thanh lâu không có tiền giao bạc muốn hướng trong nhà thảo. Tuy nói đích xác không sáng giỏi, nhưng này công tử ra như thế nào dường như muốn giết người giống nhau. Dung Tư Ẩn nói, ta tùy ngươi đi, hiện tại khởi hành tới thảo Hồng Điều nợ. Đích xác thường gặp phải như vậy chủ gia, đảo không phải mặt khác, đánh giá là lo lắng tới là lừa ngân lượng giang hồ thuật sĩ. Muốn đi theo đi xác nhận liếc mắt một cái chân nhân cũng đúng là bình thường. Nhưng là nơi này đến giang tà quá xa chút, quy công cũng thật sự không muốn cùng này băng lãnh lãnh sát thần một khối đồng hành. Vội vàng khuyên nhủ, ngài không cần cùng tiểu nhân cùng đi, này thế đạo không tính ninh, sao làm cho ngài mạo hiểm, ta này lấy Tần Thủy Thành lệnh bài, ngài cứ yên tâm đi kiểm nghiệm. Tuyệt không phải kẻ lừa đảo, Dung Thành Chủ chỉ nói. Không thể, quy công còn không có gặp qua như vậy lạnh như băng chủ gia. Nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn hắn, lần này lại là kinh sợ. Trước mắt công tử sinh đến cực kỳ tuấn mỹ đẹp, liền cùng bầu trời trích tiên dường như, tóc bạc bạc mắt, lóa mắt thật sự, hắn chỉ ngây người một hồi, bên cạnh lại thoát ra tới một cái cực tuấn mỹ công tử. Tóc đen bạch ra. Bên môi mang cười, hẹp dài mắt đào hoa hơi cong, rõ ràng nhìn ôn nhuận, nhưng đáy mắt một mảnh mới lạ, tựa cùng người cách một tầng băng. Thì ôn hòa công tử lắc lắc cây quạt, rất là nhỏ giọng nói, hắn chỉ là người thường, chỉ sợ theo không kịp Dung Thành Chủ hành trình, chỉ làm hắn lãnh ngân lượng đi phục mệnh, chúng ta đi trước một bước, Tần Thủy Thành Hoa Lâu là cực hảo tìm, đến lúc đó ban ngày dùng bảo câu. Ban đêm lấy khinh công lên đường, bất quá ba lượng ngày liền đến, Dung Tư Ẩn liếc hắn một cái. Gật gật đầu, chỉ là trong ánh mắt có một tia phòng bị cùng tìm tòi nghiên cứu. Ở Dung Thành Chủ bên cạnh, tự nhiên là việc nặng lần thứ ba Thẩm Đa Mơ Siêu lần này hắn mệnh cách cực hảo. Là Thận Nam Vương Phủ Tiểu Vương gia, nhận hết sủng ái, ngày thường nhất si mê võ công. Đối người trong giang hồ cực cảm thấy hứng thú, mà Thẩm Đàm một trọng sinh trở về, liền tìm cơ hội đi Dung Tuyết Thành, bái sư. Tự nhiên là không bái thành, chỉ là hắn lại tìm lý do lưu tại Dung Tuyết Thành. Dung Tư Ẩn bên người, đời trước hắn là hãm sâu ở ma quật trung quan kỹ. Bị Dung Tư Ẩn cứu, Dung Thành Chủ đối hắn tuy trên mặt lãnh đạm, lại ở chi tiết thượng cẩn thận chăm sóc. hiện giờ Thẩm Đàm lại là triều đình Ưng Chảo Trung một viên. Lại chủ động tiếp cận Dung Tuyết Thành, bị Dung Tư Ẩn phòng bị đào cũng bình thường. Thẩm Đàm biết có quan hệ Dung Tư Ẩn hết thảy, tự nhiên cũng có thể giúp hắn tiêu tai phá ách. Ngày sau ở chung thời gian lâu rồi, nói vậy Dung Tư Ẩn cũng sẽ minh bạch hắn thiệt tình. Hắn đời trước cùng Dung Tư Ẩn tương ngộ khi, Dung Thành chủ đệ đệ Dung Tư Tàng đã chết, mà này tranh thủ tín nhiệm chuyện thứ nhất, đó là cứu Dung Tư Ẩn đệ đệ. Thẩm Đàm qua đi còn ở Dung Tuyết trong thành khi, biết kia đã chết Dung Tư Tàng là bị ngụy quân tử sở lừa. Ra Dung Tuyết Thành lại bị hóa hủ các đuổi giết, cuối cùng tránh ở Hoa Lâu Trung, nương đòi nợ Hồng Điều đưa ra cầu cứu tin. Chỉ là này Dung Tuyết Thành nhị thành chủ thật sự ngu dốt, thiếu kiên nhẫn, không ngờ lại trốn ra kia Hoa Lâu, vì thế đãi Dung Tư Ẩn tiến đến cứu hắn khi, bị trì hoãn một bước, đó là thiên nhân vĩnh quyết, Dung Tư Ẩn chỉ tới kịp xem huyết mạch tương liên trí thân cuối cùng một mặt. Lần này Thẩm Đàm ở Dung Tư Ẩn thân biên, tự nhiên là trước tiên ám chỉ hắn đi Lâm Ổ Trấn. Hy vọng Dung Tư Ẩn khoái mã đi trước, có thể cứu hạ cái này đệ đệ, nếu là vận mệnh không thể thay đổi, cứu không xuống dưới nói. Thẩm Đàm kỳ thật cũng không nhiều lắm xúc động, rốt cuộc hắn tâm mộ người chỉ có Dung Tư Ẩn, hắn đối Dung Tư Tàng không có mảy may hảo cảm, thậm chí pha chán ghét hắn ánh mắt thiển cận, dễ tin tiểu nhân, nhiều lần cô phụ huynh trưởng hảo ý, nếu không phải bởi vì hắn là Dung Tư Ẩn đệ đệ. Thẩm Đàm tuyệt không sẽ nhiều liếc hắn một cái, nếu Dung Tư Tàng khó thoát vừa chết, Dung Thành chủ ở mất đi trí thân khi cũng sẽ bị giật mình không thôi. Dung Tư Ẩn cũng từng nói qua, đó là hắn khó nhất ai một đoạn nhật tử, hắn có thể tiếp theo cái này thời cơ, làm bạn ở Dung Tư Ẩn thân bên. Thẩm Đàm tính kế đến cực thanh sở, đối mặt Dung Tư Ẩn ánh mắt, chỉ lộ ra một cái hết sức ôn nhu thần sắc. Dung Tư Tàng không có rời đi, ban đầu mấy ngày, hắn còn rất là lo lắng đề phòng, nhưng hiện tại bình yên vô sự, tự nhiên cũng tưởng khai, kia vệ binh nếu là đã nói ra hắn ở nơi nào. Hóa hủ các sớm nên động thủ, hắn hiện tại vị trí che quán, vẫn là an toàn, ngày gần đây duy nhất làm Dung Tư Tàng phiền lòng sự. Đó là, Dung Tư Tàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhị tầng các gian chuế giao xa, mơ hồ có thể thấy hồng y nam tử ở trương dương uống thả cửa. Mà thúc tóc đen Tạ Hư đứng ở một bên rót rượu. Có thanh phong thổi quét khi, liền có thể từ nhấc lên giao xa hạ, nhìn thấy thiếu niên hơi liễm mặt mày, thần sắc bình tĩnh, kia hồng y nam nhân, võ công thực hảo, làm người lại khinh cuồng ngạo mạn, Tạ Hư ban đầu cùng hắn một khối đất trống. Lại bị khâm điểm đi rót rượu, vì thế Dung Tư Tàng hảo sinh kích động, tức giận đến thiếu chút nữa đem che quán cấp sốc lên. Lại đem Tạ Hư hộ ở sau người, tức giận bồng bột chất vấn đưa tin quy công. Hắn là hộ vệ, lại không phải bán mình tiểu quan, nơi nào có làm hắn tiếp khách người uống rượu đạo lý. Nhưng thật ra Tạ Hư rất là kinh ngạc, thấp giọng nói. Nhưng ta nguyên bản chính là bán mình đến che quán làm tiểu quan, chỉ là tư chất còn chưa đủ. Tạm thời trước làm hộ vệ ngao, Dung Tư Tàng thoáng như gặp sét đánh. Ấp úng nói không nên lời lời nói, hợp với mặt sau mấy ngày đều vòng quanh Tạ Hư đi. Chính hắn đều cảm thấy thật sự quá kỳ quái. Huyết Lộc Đường tả hộ pháp nhân được đường chủ lệnh, đảo không dám ở che quán làm càn, đã hợp với hơn 10 ngày không có tới. Nhưng cố tình đường chủ giống ăn sao sao dược giống nhau. Cả ngày mà hướng che quán dạo, còn không phải tới tìm tiểu quan sung sướng, mà là tìm cái kia cổ quái rót rượu thị đồng đi. Lại nói tiếp, kia thị đồng giống như thật là sinh tướng mạo rất tốt. Huyết Lộc Đường chủ không thủ hạ tưởng như vậy xấu xa. Hắn mỗi ngày tới, thật cũng không phải vì sắc đẹp sở mê, mà là thử thăm dò Tạ Hư sâu cạn. Lúc này mới vừa làm Tạ Hư cho hắn hiệp đồ ăn. Hai người cầm chiếc đũa thử một phen trên tay công phu. Liền cảm giác được một cổ sáng quắc tầm mắt hướng hắn xem ra. Hành lang hạ, là kia thân hình tinh tráng. Công phu rất tốt nam nhân như lang nhìn chằm chằm ánh mắt. hắn ánh mắt thông thường đều chặt chẽ khóa ở Tạ Hư trên người. Chuyển nhìn thấy chính mình khi, lại tràn đầy địch ý, làm Huyết Lộc Đường chủ hừ lạnh một tiếng, mặt mày hơi trọn, nhẹ giọng nói một câu thú vị. Nếu là ngày thường, Huyết Lộc Đường chủ là thực nguyện ý cùng người này đánh giá. Nhưng hắn hiện tại được Tạ Hư như vậy bảo bối, cũng không như vậy nùng hiếu chiến hứng thú. Tạ Hư đem đồ ăn bố hảo, chỉ cảm thấy thủ đoạn đều toan, cố tình còn không tăng lương bổng, sinh hoạt không dễ. Huyết Lộc Đường chủ nâng chén uống cạn, tự giác hôm nay lại thập phần phong phú. Hắn lúc trước lại đây, còn chỉ là vì thử, nhưng hiện tại tới cần, lại là vì luyện công. Hắn võ công con đường quán tới tàn nhẫn, lại cố tình cường thế có thừa, phòng thủ không đủ, lúc trước cùng nghĩa phụ vài lần luận bàn, đều bị đề điểm sơ hở quá lớn, nhược điểm rõ ràng, nếu là cùng đương thời nổi danh cao thủ giao chiến, rất có thể thương tiếc chung bị mất mạng. Hắn tuy có tâm mài giũa, nhưng nghĩa phụ lại không phải thời khắc có rảnh tương bồi. Đúng là sứt đầu mẻ chán, lại không nghĩ rằng có thể gặp phải Tạ Hư như vậy cao thủ. Cùng hắn giao thủ, từ trước đến nay mài giũa ứng đối phong thủ, mà mỗi lần chỉ cần một lượng bạc, kia một hai còn chỉ là tiền trà, Tạ Hư chỉ là hộ vệ, liền không tính ngân lượng. Huyết Lộc Đường chủ thần thanh khí sảng mà luyện hảo công, tính toán ngày mai lại đến, sắp xuất hiện che quán khi, lại là ngừng lại một chút, thần sắc có chút ý vị thâm trường. Xem ra, người vẫn là bị tìm được rồi, này nho nhỏ che quán ngoại, lại là nguy cơ tư phía. Huyết Lộc Đường chủ đối Tạ Hư thân phận sớm có suy đoán. Bởi vì Tạ Hư tựa hồ đối các loại vũ khí đều pha có thể thượng thủ duyên cớ. Còn thiết tưởng quá hắn nên không phải là cái nào bí ẩn sát thủ môn phái bồi dưỡng ra vũ khí bí mật. Mà Tạ Hư nhân nào đó lý do trốn chạy, vì mai danh ẩn tích, thậm chí cam nguyện lưu lạc đến trong hoa lâu làm hạ cửu lưu nghề. Dù sao ở rất nhiều suy đoán chung, Tạ Hư thân phận không một cái là đơn giản, mà trước mắt tình cảnh tựa hồ cũng xác minh Huyết Lộc Đường chủ suy đoán. Tạ Hư tuy là lại như thế nào nỗ lực, cũng vẫn là bị tìm được rồi. Hồng y nam nhân nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Cần phải nỗ lực, từ trong tay bọn họ sống sót a, vẫn là tự hỏi những người này mục đích vì sao Tạ Hư. Ngoặc kép, nguyên lai bọn họ là tới giết ta. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Tạ Hư cũng ở bối nồi một phần một, hôm nay phế tật cũng ở ngắn nhỏ một phần một, còn có ngắn nhỏ canh một. Sẽ vãn một chút, Dung Tư Ẩn cùng Dung Tư Tàng thực hảo nhớ vịt. Che giấu, phía trước ca ca mặt sau đệ đệ. Hết chương.